Hạ Cửu Lưu Chi Hữu Hoa Kham Chiết, quyển 1, góc truyện audio.com. Dâm tạc, phàm là khi tai họa đến cửa, thì thật ngay từ đầu đã có rất nhiều dấu hiệu rồi. Chẳng hạn như nói, khí trời nguyên bản vốn đang ngàn dặm quang đãng tươi đẹp. Đột nhiên một trận gió lớn thổi qua, khói bụi cuồn cuộn, che lấp cả mặt trời. Sức mạnh như tà thần lâm thế hủy thiên diệt nhật trong truyền thuyết. Chó mèo trong nhà đều bởi vì loại không khí khác thường này mà nhao nhao inh ỏi cả lên. Ngay cả những kẻ hơi chỉ độn đối với tai họa trời sinh sắp ập xuống đầu, cũng sẽ có loại cảm giác hốt hoảng. Chung quy là cảm thấy sợ hãi đang dần xâm chiếm vì một thứ tựa hồ không biết là thứ gì. Lâm Kiếm Trang ngoại trừ trang chủ, quyền lực hạng nhất, thì còn có một phúc quản gia lo thu xếp hết mọi sự vụ to nhỏ trong Lâm Kiếm Trang rộng lớn. Sớm mơ mới thức dậy, mí mắt phải cứ liên tục giật giật mãi không thôi. Giật đến khiến lão nhân gia phải nghi thần nghi quỷ, luôn luôn có loại cảm giác cường địch sắp tới cửa. Mà sự thật đúng là chứng minh cảm giác của lão không hề lầm. Ngươi nói cái gì? Trang Đinh phụ trách việc ra ngoài mua đồ cho Lâm Kiếm Trang quỳ một gối. Đem tình hình mà mình trông thấy trong thành Cẩm Châu một năm một mười đều nói ra. Bắt đầu từ ngày hôm qua, có một nhóm nhân sĩ dũng mãnh không rõ nhân số đi vào thành Cẩm Châu. Những người này khinh công cao siêu, hành tung bí ẩn, đến tận bây giờ, thế lực võ lâm trong thành Cẩm Châu vẫn chưa làm rõ được lai lịch của nhóm người này đến tột cùng là gì, nhưng ở không ít nơi phát hiện hoa văn mật môn. Khó phân biệt, nếu không lầm thì chắc hẳn là ám hiệu. Ngay tại thời khắc xà hạt phu nhân thường qua lại ở phụ cận Cẩm Châu đầy mẫn cảm thế này, cư nhiên lại xuất hiện nhiều cao thủ không rõ thân phận như vậy. Hơn nữa, ở trên cọc buộc ngựa bên ngoài Lâm Kiếm Trang, cũng xuất hiện đồ văn cùng loại. Sắc mặt phúc quản gia nhất thời đại biến, chòm râu lập cập, không ngừng run rẩy, tự mình trông nom tốt nơi mình phụ trách, nếu có một chút sơ suất, mang đầu đến gặp ta, tiếng giống như sấm rền cuối trời, đùng đùng đoàng đoàng đánh lên đầu đám trang đinh đáng thương đến xây sẩm mặt mày. Vâng, vâng, phúc quản gia vội vàng chạy đến hậu viện của trang chủ. Khinh công kia, so với mấy tháng trước hoàn toàn là một trời một vực. Gia đình xung quanh thấy vậy thì sững sờ ngây ngần. Không biết đây là do lão quản gia gặp phải sự tình nguy cấp nên buộc phải xuất ra tiềm lực. Hay là do mỗi ngày nơi nơi đuổi đánh Đỗ Lân mà luyện ra bản lĩnh cao cường như vậy. Đỗ Lân gặp ác mộng, hắn biết rõ là mình đang nằm mơ, nhưng cho dù chỉ là cảnh trong mơ, cũng khiến hắn toàn thân phải tuôn ra mồ hôi lạnh. Hắn mơ thấy Giang Vô Bạn Giang Đại Kiếm Khách một thân bạch thi, vô cùng tuấn mỹ thâm tình chân thành nói rằng yêu hắn, muốn cùng hắn cả đời ở bên cạnh nhau, sẽ có trách nhiệm với hắn. Kế tiếp là một phen mây mưa sung sướng tràn trề. Đến đây, Đỗ Lân vẫn còn đang phi thường hưởng thụ. Dù sao thì có thể cùng một người đẹp như vậy lăn trên giường thật sự là một chuyện dị thường sảng khoái. Hắn phải cúi đầu trước Giang Vô Bạn cũng không phải là chuyện ngày một ngày hai. Có thể được đối xử một cách ôn nhu chân thành, phóng đãng không kiềm chế thế này, thành thật mà nói, quả là sảng khoái đến muốn thăng thiên. Nhưng đợi cho sảng khoái qua đi, tai họa bắt đầu ập đến. Giang Vô Bạn thừa lúc hắn không có cách nào cử động, không nói không rằng bắt hắn mặc vào một bộ mũ phượng khăn choàng mà chỉ có nữ nhân sắc xuất giá mới có thể mặc. Buộc vào một đóa hoa đỏ thẫm, bồng hắn đặt ngồi ở cuối hỉ đường. Trong hỉ đường tràn đầy những gương mặt quen thuộc, ngay cả lão sư phụ hữu danh vô thực của Đỗ Lân cũng có mặt. Đám yêu nghiệt của Hạ Cửu Lưu Môn cùng nhóm hiệp khách chính đạo kiếm thuật thập tuyệt đứng đầu kề vai sát cánh. Sương huynh gọi đệ, mà cái tên hảo bằng hữu thất đức vô cùng tận, thích nhất ngồi xem người khác gặp xui xẻo lại đại mã kim đao. Khí khái hào hùng, ngồi tại chủ vị, kết hợp cùng Đinh Vãn Thu như tiên nhân ngồi bên cạnh. Ra vẻ trưởng bối, bắt bọn họ phải làm lễ quỳ lại, nguyên văn là mạo yên, mao nhan, nghĩa đen là bốc khói, nhưng ở đây lại dùng để miêu tả mức độ vô cùng nghiêm trọng. Khung cảnh thay đổi, đã chuyển thành hỉ phòng. Giang Vô Bạn vén khăn đầu màu đỏ của hắn ra, dùng loại ánh mắt thâm tình chân thành đến mức khiến Đỗ Lân suýt nữa thì nôn mửa nhìn hắn. Ôn nhu nói, Lân nhi, người rốt cuộc cũng trở thành thê tử của ta. Đỗ Lân bị sét đánh cho dục tiên dục tử, ngoại tiêu lý nộn, bên ngoài cháy xém, trong thì mềm xèo, thế nhưng vẫn chưa thể tỉnh dậy. Ép hắn phải tuôn ra một thân mồ hôi lạnh, mắt thấy tình hình cuộc sống tân hôn trong mộng đang phát triển ngày càng kinh khủng. Trong lòng Đỗ Lân sốt ruột, thế mà vẫn không có biện pháp gì. Không lâu sau, hắn mơ thấy có một ngày, bản thân ở một bên ói đến trời đất quay cuồng. Không quá vài lần liền ngất lịm đi mất, sau khi tỉnh lại thì bị một đại phu Mông Cổ nào đó phán rằng hắn đã thụ thai. Giang Vô Bạn bên kia dùng thứ ánh mắt tràn đầy kinh hỉ nhìn hắn. Đỗ Lân lại dùng ánh mắt hoảng sợ nhìn chằm chằm vào bụng mình. Này này này, có phải là quá khoa trương rồi hay không? Hắn cũng không phải là nữ nhân, làm sao có thể mang thai được? Thế nhưng ngay tại lúc hắn nhìn chừng chừng đến hai tròng mắt muốn rớt luôn ra ngoài thì bụng hắn thật sự phình to. Chẳng những tốc độ không chỉ là nhanh bình thường, thậm chí động tĩnh bên trong cũng mạnh mẽ không thể coi thường. Không, không thể nào, hắn là nam nhân làm sao có thể mang thai được. Chết tiệt, Tặc Lão Thiên có phải là già rồi nên hồ đồ hay không? Làm cái việc ô long này là sẽ hại chết người đó à, đau quá. Chết tiệt, con mẹ nó, sao lại đau như vậy? Ô long, u ở đây mang hàm ý hồ đồ. Hu tu, liều lĩnh, mau si, Lân nhi, nhẫn nại, ta ở ngay đây, sẽ luôn ở bên cạnh ngươi. Giang Vô Bạn ở bên cạnh nắm chặt lấy tay hắn. Sắc mặt hoảng loạn, trên mặt đều là mồ hôi hột. Vị đại hiệp này ở bên ngoài cho dù có đi chém người hay bị người ta làm thành vằn thắn cũng chưa bao giờ tỏ ra khẩn trương như vậy. Trong đầu Đỗ Lân chỉ vừa mới lóe lên suy nghĩ này. Bụng lại đau nhức một trận. Hắn hoảng sợ trợn to mắt, nhìn thấy cái bụng lớn không có khả năng xuất hiện kia của mình nhích tới nhích lui. Giống như là có thứ gì đó bên trong đang muốn chui ra. Cố lên, dùng sức, hai ba bà đỡ trông coi bên cạnh hắn. Giang Vô Bạn vẫn sống chết nắm chặt tay hắn. La hét Lân nhi, chết tiệt, ai đến cho hắn một đao đi. Nam nhân sinh con, này con muốn để cho người ta sống nữa không? Giang Vô Bạn chết tiệt, chết đi, đều là nghiệt do ngươi tạo. Nếu không phải vì ngươi, lão tử có thể nào phải chịu đựng loại tra tấn này chứ? Ô ô, đau quá, con mẹ nó, đau quá a, Giang Vô Bạn, ngươi chết đi, ô ô, rốt cuộc là phải đau tới khi nào đây? Giang, thật sự là đau đến không chịu được, tay chân Đỗ Lân co quào loạn xạ, muốn nắm lấy thứ gì đó để tạm quên đi loại thống khổ này. Đau à, đau quá, Giang Vô Bạn đáng ghét, lòng sinh nộ, tâm sinh ác, Đỗ Lân túm lấy bàn tay bên người mình, hự một ngụm cắn lên, ô bên cạnh truyền đến một tiếng rên, trong miệng Đỗ Lân tan ra vị tanh của sắt gì, ái, lúc này mới thanh tỉnh đôi chút, Đỗ Lân mở mắt ra, đối diện là đôi nhãn cầu đen láy tràn đầy dục vọng. Tỉnh chưa, giọng nói trầm thấp ám ếch nghe không ra chút tình cảm nào. Nhưng lại có thể giúp cho Đỗ Lân thanh tỉnh thêm một chút. Ai à, Đỗ Lân bấy giờ mới phát hiện mình đang cắn lên bả vai của Giang Đại Kiếm Khách. Dùng sức rất mạnh, cắn đến chảy máu thì vội vàng nhả ra. Thân mình theo bản năng vừa động một cái. Liền nghe thấy Giang Vô Bạn kêu lên. Nửa thân dưới của mình cũng theo đó mà đau xót. Hiện tại là cái tình trạng gì đây? Phần eo bủn rủn không thể động đậy. Nửa thân dưới cũng mất đi không ít cảm giác, nhưng hễ cự một chút thì cảm giác liền trở lại ngay lập tức. Đỗ Lân cúi đầu, trông thấy hai chân của mình bị tách ra thật rộng, cảnh xuân vô hạn, lưỡi dao dương cương trên người Giang Đại Kiếm Khách liên tục đâm sâu vào trong cơ thể hắn. Đỗ Lân hít vào một ngụm khí lạnh, không phải chứ, mới sáng sớm mơ đã chơi trò này thì quá kích thích rồi. Bộ xương cốt già khụm của hắn không có khả năng chịu đựng nổi loại dây vò này à. Giang Đại Kiếm Khách, á thương lượng một chút nghỉ ngơi chút đi, hôm qua không phải mới lăn qua lăn lại cả đêm đấy sao? Sáng nay sao vẫn còn muốn, Đỗ Lân đã có thể nghe thấy xương cốt trên người mình đều rung động đến kêu răng rác. Mà cái người ở bên trên vẫn không chịu buông tha cho hắn. Ô Giang Vô Bạn chủ Trương Cấm Dục đã chạy đi đâu rồi? Lần nào cũng giày vò hắn như vậy, còn giày vò đến chết lên chết xuống. Cho dù hắn là Đỗ Lân cực thích cùng mỹ nhân Phiên Vân Khúc Vũ thế nào đi chăng nữa cũng sẽ chết ngáp. Sớm hay muộn có một ngày rồi sẽ tận nhân vong à, ô ưm. Thích quá mạnh thêm một chút ai ra. Không đúng, bây giờ không phải thời điểm say sưa. Giang, Giang đại kiếm khách đừng làm nữa, xương cốt của ta sắp vỡ vụn rồi. Ai ra, thân động một cái, lần thứ hai tiến vào bên trong dũng đạo mềm mại ấm áp. Giang Vô Bạn nắm lấy hai cánh mông nộn thịt của hắn. Cảm thụ được sức hấp dẫn của loại tiếp xúc ma sát trắng trợn ở nơi tối tư mật trong thân thể này. Theo quan điểm khác mà nói, cảm giác là hoàn toàn bất đồng. Nếu muốn thắng cương một con ngựa hoang, tốt nhất là nên dụ ngọt nó bằng đồ ăn. Một khi đã nghiện thì sẽ không thể ly khai. Giấy hôn ước chính là một cái cớ để danh chính ngôn thuận giữ người. Nếu muốn Đỗ Lân không thể ly khai y, vẫn là nên khiến Đỗ Lân tạo thành thói quen cùng y làm tình sự. Không ly khai, liền có cơ hội nảy sinh tình cảm, tuy rằng mục tiêu mà y kỳ vọng cùng thủ đoạn có chút bất đồng. Nhưng nhìn lại quá khứ, bao gồm cả việc liên kết với Phúc quản gia lừa gạt y. Đối với loại người như Đỗ Lân là không thể chọn cách dùng nhu tình cảm hóa được. Chỉ có thể lựa chọn phương diện thể xác, tuy rằng hiện tại là quan hệ thể xác. Nhưng rồi đến một ngày, loại quan hệ này sẽ có phát triển. Mục tiêu hàng đầu lúc này, chính là phải bắt được bảy tấc của con rắn độc lãnh tình lãnh khốc này. Bắt rắn là phải bắt ở tấc thứ bảy từ đầu trở xuống. Đó là vị trí của tim. Đỗ Lân kia có trốn cũng không thoát. Giang Vô Bạn cúi đầu nhìn Đỗ Lân, chăm chú ngắm nhìn vẻ mặt của hắn không biết chán. Nhìn thấy hắn bên cạnh mỏi mệt con có biểu tình say mê thập phần hưởng thụ thật mỹ. Dưới thân lại dùng sức đâm vào lần nữa. Ai ra tiếng rít lên bén nhọn. Khoái cảm quen thuộc lại phủ xuống. Trước mắt Đỗ Lân chỉ còn là mơ hồ. Tiếng thở dốc ồ ồ của nam nhân bên tai càng làm cho cổ hắn bùng nổ. Chết tiệt, nam nhân vào buổi sáng là không thể trêu chọc nhất à. Chỗ đó mạnh chút, thể lực của Giang Vô Bạn sao lại tốt như vậy? Trước kia sao lại không phát hiện ra chứ? Như vậy thằng cha này trước đây chắc chắn là làm cho có lệ. À à dùng sức, xem ra võ công luyện tốt. Phương diện kia so với người bình thường cũng dài hơi hơn. Công phu trên giường của Giang Vô Bạn ngày càng mạnh ươm. Thích không? Đợi đến khi cả hai đều đạt tới cao trào. Giang Vô Bạn đưa tay vén lên lọn tóc ẩm ướt dính trên gương mặt Đỗ Lân. Chăm chú nhìn biểu cảm thất thần trong nháy mắt khi đạt tới cao trào của đối phương. Cách cao trào qua đi, đau đớn gì đó đều đồng loạt nhào đến. Thắt lưng đau, phía sau lại càng đau nhức hừng hực. Hơn nữa hạ thân còn mang cảm giác dính dấp. Không chỉ mình hắn xuất ra dục dịch, mà cả Giang Vô Bạn cũng xuất trong cơ thể hắn. Thoải mái cái quỷ, nhưng làm chuyện này quả là thoải mái thật, thoải mái đến mức hắn muốn treo cổ mình luôn. Đỗ Lân chớp chớp mắt, nhìn đến gương mặt tuấn mỹ của người phía trên nhiễm đầy dục vọng. Cảm thấy bản thân đang từng bước xa xuống đáy vực sâu. Không được, tuyệt đối không được, nếu không giải được loại độc mang tên Giang Vô Bạn này. Chỉ sợ hắn thật sự sẽ giống như tờ giấy hôn ước hoang đường kia. Bị trói vào người nam nhân này mất, đùa sao, hắn tuy rằng thật sự có hảo cảm với Giang Vô Bạn. Nhưng chỉ là được tạo thành trên cơ sở xác thịt mà thôi. Muốn hắn và Giang Vô Bạn trói buộc nhau cả đời sao? Thật sự là chuyện cười chết người. Đỗ Lân nhớ lại cơn ác mộng mới vừa rồi, lập tức cảm thấy rùng mình. Sao vậy, ngươi đang suy nghĩ gì à, không không có gì. Nhìn thấy ánh mắt Đỗ Lân láo liên. Hai hàng lông mày Giang Vô Bạn nhăn lại, trực tiếp nắm lấy cằm người kia. Ngươi nói dối, thanh âm ôn hòa không hề có chút tức giận nào, nhưng vẫn có thể khiến cho người ta không rét mà run. Đỗ Lân coi như đã có hiểu biết hậu quả khi chọc giận Giang Vô Bạn sẽ đáng sợ như thế nào. Phi nói việc phiên Vân Khúc Vũ liên tục không ngừng phi thường phù hợp với sở thích của hắn. Quá trình cũng rất hưởng thụ, nhưng hắn không có thể lực như Giang Vô Bạn, rất bền bỉ, cứ làm giết như vậy, chỉ sợ sẽ sớm ngủm củ tỏi. Hơn nữa, làm liên tục không ngừng nghỉ như vậy, lại bởi vì chuyện bị lừa gạt, khi cùng hắn phiên Vân Khúc Vũ Giang Vô Bạn trở nên thô bạo không ít. Kịch liệt không ít, Đỗ Lân rất sợ mê luyến của mình đối với thân thể của Giang Vô Bạn sẽ càng ngày càng sâu. Vậy thê thảm rồi, khụ khụ, ngươi đa tâm thôi, nếu muốn trốn, tuyệt đối phải trốn được, bằng không hắn thật sự cầm chắc cái chết. Ngươi, Giang Vô Bạn đang định nói cái gì đó thì bị tiếng gọi ầm ĩ bên ngoài viện truyền đến đánh gãy. Trang chủ, Phúc quản gia chạy thẳng đến hậu viện. Vừa mới giống lên mấy tiếng, chợt nghe thấy có người kêu đau a một tiếng ở trong phòng. Nghe thanh âm này, không phải chính là thằng tặc Đỗ Lân hay sao? Sắc mặt lão quản gia nhất thời đen kịt, con yêu nghiệt kia, mấy ngày nay hằng đêm chết dí trong tẩm phòng của trang chủ chưa nói. Lại còn đêm nào cũng làm cho cái giường phát ra tiếng vang lớn như vậy. Ô trang chủ, người sẽ bị con yêu nghiệt này phá hủy mất thôi không đúng. Là con yêu nghiệt này rất đáng hận, cư nhiên mỗi ngày dám hấp thụ khí của trang chủ, đợi đến một ngày, trang chủ hẳn sẽ bị tiểu tử này hại chết. Ô ô, lão phu thực có lỗi với liệt tổ liệt tông Giang gia a. Dâu của Phúc quản gia càng vểnh lên lợi hại, đột nhiên lại nghe thấy từ trong xương phòng phát ra mấy tiếng rầm rầm bịch không xác định. Cửa phòng lúc này mới được mở ra, Giang Vô Bạn toàn thân quần áo đầy đủ. Tóc tai có hơi rối loạn, xem ra là chưa kịp trải chuốt không sao, quần áo đầy đủ là tốt rồi. Hai đường chân mày nhíu lại. Nhìn gương mặt trướng đến đỏ bừng của lão quản gia, thản nhiên hỏi, chuyện gì? Phúc quản gia từ trước đến nay lão luyện ổn trọng, tuy rằng từ sau khi Đỗ Lân xuất hiện, khả năng tự chủ nhanh chóng bị sụp đổ, nhưng vẫn có thể coi như là một vị quản gia tốt luôn tận chức tận trách. Lần này lại hô to gọi nhỏ như vậy, vừa hô hào vừa chạy thẳng vào trong hậu viện chủ nhân cư ngụ một cách vô phép vô tắc. Liền biết ngay là xảy ra đại sự, mà hiện nay chuyện có thể làm cho lão quản gia thất thố như thế. Đồng thời cũng là chuyện mà toàn trang đề phòng, không gì khác ngoài hai chuyện, một là hắc y sát thủ xuất quỷ nhập thần lại xuất hiện lần nữa. Hai chính là xà hạt phu nhân ẩn tàng trong bóng tối lộ ra dấu vết. Là ai? Phúc quản gia nhanh chóng thuật lại toàn bộ sự việc. Giang Vô Bạn nhíu mày. Còn chưa kịp lên tiếng thì đã có người giành trước. Gì cơ, hoa văn gì? Bên cạnh Giang đại kiếm khách nhô ra một cái đầu. Đỗ Lân vẻ mặt tò mò. Rõ ràng đối với sự việc xảy ra trong thành Cẩm Châu cực kỳ kinh ngạc. Vừa nhìn thấy thằng nhãi này vẻ mặt hồng hào như hoa đào. Mặt mày thoải mái rạng ngời. Toàn thân đều là sắc khí sau khi làm chuyện đó. Phúc quản gia lập tức huyết khí xông não. Chỉ thẳng vào mũi Đỗ Lân nói không ra lời. Đỗ Lân sờ sờ cằm. Trông thấy Phúc quản gia bị mình kích động thành bộ dạng này. Cũng không trông đợi sẽ moi được gì từ miệng lão. Nếu vậy, còn không bằng mình tự lực cánh sinh đi. Ta tự xem, nói xong, thân hình liền di chuyển, mới vừa đi được hai bước, liền kêu ai lên một tiếng. Đỗ Lân, ta không sao, không có việc gì. Đỗ Lân vừa nghe Giang Vô Bạn ở phía sau lên tiếng. Tức khắc ngay cả đau cũng không để ý, vận khinh công. Người đã nhanh như chớp chạy đến cửa bên kia đi xem hoa văn. Trang chủ, thằng nhóc này. Đợi cho tên tặc khiến người người tức giận đến hít thở không thông kia chạy xa. Phúc quản gia hít thở nửa ngày, lúc này mới sắp xếp được từ ngữ. Không sao, thần sắc Giang Vô Bạn không hề biến chuyển, ngữ khí bình thản, hoàn toàn không mang bộ dạng tức giận tươi cười đầy khủng bố mà lão thấy ngày đó. Vậy là xong rồi sao? Cứ như vậy buông tha cho tiểu tử kia dễ dàng vậy à, đối với phản ứng đạm nhiên của trang chủ. Phúc quản gia chỉ biết đau lòng than thở a trang chủ a. Trong lúc bất chi bất giác, vô thức, người đã bị cái tên tặc vừa đáng hận lại vừa đáng xấu hổ kia biến chất mất rồi. Ô ô ô, Giang gia rốt cuộc đã tạo nghiệt gì? vì sao lại khiến cho con cháu của Giang Gia vĩ đại lại có thể bại trên tay cái tên đãng hạ lưu vô sỉ xấu xa như vậy hả trời? Giang Gia không thể kết thúc như thế này à, hoàn toàn không hề cảm thấy nội tâm của lão quản gia đang giằng xé dữ dội. Giang vô bạn khẽ phất vạt áo, người đã lướt ra bên ngoài đi mất. Trang chủ, nhóm Trang Đinh đã tự động xếp hàng ngay ngắn, dàn trận như sẵn sàng đón địch bên ngoài Lâm Kiếm Trang. Chờ Trang chủ nhà mình quyết định, Giang vô bạn liếc mắt một cái chỉ thấy Đỗ Lân đang khom khom người. Dán mắt nhìn chăm chăm vào dấu hiệu xảo trên cọc buộc ngựa. Giang vô bạn liếc nhìn một chút, đó là một dạng hoa văn cực kỳ xảo. Hai đóa hoa đào giao thoa vướng mắc, phương thức điêu khắc tế nhẵn nhụi. Có thể thấy kỹ nghệ của người điêu khắc là vô cùng tỉ mỉ. Nhưng vết tích này giống như một kiểu ám hiệu, y cũng chưa bao giờ gặp qua. Đến tột cùng là dấu hiệu của ai? Nghĩ như vậy, Giang vô bạn khẽ đưa mắt nhìn qua biểu tình của Đỗ Lân. Biểu tình của Đỗ Lân đã phô bày ra toàn bộ suy nghĩ trong lòng hắn. Mặc dù ra vẻ chẳng hề để ý, nhưng lại không thể che giấu ý cười huyền chuyển giữa đầu mắt chân mày. Rõ ràng là thầm vui trong bụng mà, Giang vô bạn trong tâm động một cái. Đây là cái gì? Ha ha, cái này là ếch, Đỗ Lân cứ trả lời theo bản năng. Xém chút nữa là đã đem chân tướng huỵch toẹt nói ra cả. Vội vàng lật đật bịt kín miệng, trong mắt đảo qua nơi khác, không dám nhìn đến nét mặt của Giang vô bạn. Không có gì, ta cũng không biết, nói dối trắng trợn như thế này chẳng khác nào muốn biến người ta thành kẻ ngốc. Nhìn một cái cũng biết tiểu tử này đang nói dối. Giang vô bạn không thèm khách khí với hắn nữa. Một chữ lưu loát dứt khoát bật ra. Nói, ai, ta thật sự không biết mà. Ngươi muốn ta nói cái gì à? Trong mắt Đỗ Lân láo liên. Nét mặt cũng theo đó hiện ra một vẻ mờ mịt. Giang vô bạn vừa nhìn thấy biểu tình kia là biết ngay ra hỏa chưa thấy quan tài chưa đổ lệ này tuyệt đối sẽ không thành thật khai báo. Mà dù có khai báo, chỉ sợ lời khai từ miệng hắn tuôn ra cũng không có mấy phần là thật. Nếu tiểu tử này biết ý nghĩa của ký hiệu, hơn nữa cái ký hiệu này lại khắc ngay trước cửa nhà mình. Vậy là có nghĩa không bao lâu nữa, chân tướng sự việc tự có thể tra ra manh mối. Lẽ dĩ nhiên, loại trừ xà hạt phu nhân là rất rõ ràng. Ký hiệu của xà hạt phu nhân là kim xà, không phải hoa đào. Hơn nữa lại càng không thể nghênh ngang lưu lại dấu vết ngay trước cửa Lâm Kiếm Trang đương nhiên. Nhìn biểu hiện của Đỗ Lân cũng không phải là khả năng này. Nghĩ thông suốt rồi, Giang vô bạn cũng không cố truy cho đến cùng. Trực tiếp sảng khoái vung tay áo. Xoay người rời đi, ách, đối với sự hào phóng của Giang Đại Trang chủ. Đỗ Lân trong lòng lo lắng không thôi. Giang Đại kiếm khách xảy ra chuyện gì vậy? Cư nhiên lại không gặng hỏi thêm, không lẽ là uống nhầm thuốc, hay là lại nảy ra tính toán mới gì? Hiện tại hắn xem như cũng có chút hiểu biết, Lâm Kiếm Trang trang chủ này ngày thường không dùng quỷ kế. Không có nghĩa là sẽ không dùng quỷ kế, Giang vô bạn dứt khoát là một kẻ già chưa ăn lão hồ. Ý là giả ngu để làm chuyện lớn, suy nghĩ trong đầu Đỗ Lân nhanh chóng lưu truyền. Nhưng vẫn không nghĩ ra là nguyên do là gì. Vì sao chứ, Giang vô bạn đi đằng trước nghe thấy Đỗ Lân thì thào lẩm bẩm tự nói một mình thì ý nghĩ trong lòng càng chắc chắn hơn. Không lẽ Đỗ Lân đang tìm viện trợ từ bên ngoài, nghĩ đến khả năng này. Thâm tâm Giang vô bạn bỗng trở nên căng thẳng, mặc dù thập phần không muốn thừa nhận, nhưng không thể nói nghi vấn này là chiếm phần lớn nhất. Lại cảm giác được đối với Đỗ Lân mà nói, mình là có thể có cũng có thể không? Không, phải nói là một khi đã mất đi giá trị lợi dụng liền sẽ nhất định muốn bỏ đi. Ngoại trừ quan hệ xác thịt thì không hề có một chút gì gọi là người yêu. Giang vô bạn lập tức cảm thấy có một ngọn tà hỏa bừng bừng thiêu đốt. Trực tiếp nhóm luôn nộ khí của y đến cực đại, gờ ngực càng đau đớn kịch liệt, gần tối. Thế lực võ lâm lớn nhất trong thành Cẩm Châu đột nhiên phái người phóng ngựa đưa đến một phong thư. Xem ra cũng là bởi vì nguyên nhân dạo gần đây tình hình bên trong thành vô cùng bất ổn. Bỗng nhiên xuất hiện nhiều võ lâm dị khách như vậy, đến tận lúc này lại không có bất kỳ động tác gì. giống như bầu trời bình lặng trước giông bão. Khó trách mọi người lại hoảng loạn bất an. Lâm Kiếm Trang từ trước đến nay không bận tâm đến phân tranh giang hồ. Nói chung là chỉ khi nào bị ức hiếp đến cùng cực mới phải vướng vào chuyện phiền toái. Trước nay đều biết khôn giữ mình, nên hiển nhiên sẽ không để ý đến lời mời của các thế lực. Nhưng lần này có một chút bất đồng, chung quy thì hiện tại Xà Hạt phu nhân vẫn đang ẩn núp ở phụ cận Lâm Kiếm Trang. Ai biết được nhân vật phiền phức đột nhiên ghé thăm này có quan hệ chết người gì với Xà Hạt phu nhân hay không? Nếu thế lực Võ Lâm bị giết, môi hở răng lạnh, Lâm Kiếm Trang hiển nhiên cũng không có khả năng ung dung tự tại. Chỉ sợ kẻ tiếp theo mà bọn chúng đối phó, chính là Lâm Kiếm Trang bọn họ thôi. Trong lòng Giang Vô Bạn tính toán, lập tức quyết định đáp ứng lời mời cùng đi bàn bạc đại sự. Miễn cho bị kẻ khác đánh lên đầu còn không biết, đáng tiếc thì ra Giang Vô Bạn đã đánh giá quá cao thế lực Võ Lâm Cẩm Châu. Tốn công chạy tới chỉ để nghe lại nhải một hồi, kết quả chẳng thu hoạch được cái gì. Đám người liều lĩnh chạy đến kia khiến cho tình hình càng trở nên mơ hồ. Chỉ có thể giao hẹn với nhau, nếu có xuất hiện bất kỳ tình huống nào cũng phải báo tin cho nhau. Cùng nhau ứng đối vân vân. Thành ra, bởi vì cái hoa văn dạng hai đóa hoa đào kia mà tất cả mọi người trong Lâm Kiếm Trang sắp bị khủng hoảng thần đến nơi. Chẳng qua Giang Vô Bạn là đề phòng Đỗ Lân cấu kết cùng kẻ khác. Còn nhóm Trang Đinh là đề phòng địch nhân không rõ lai lịch. Cứ sống trong không khí khẩn trương như vậy đến 4-5 ngày, đừng nói đến việc kẻ địch đến đây quấy phá, ngay cả đám người trước đó còn mời đến dự định xây dựng quan hệ mật thiết cũng chưa xuất hiện lần nào. Trong nháy mắt, vô hình chung không khí dương cung bạt kiếm trong thành Cẩm Châu lúc trước biến mất tăm. Điều này có thể khiến người ta không sầu não được sao? Nhưng ẩn sâu dưới lớp vỏ yên bình này, chỉ sợ lại là lốc xoáy đáng sợ, đợi cho mọi người thả lòng cảnh giác, sau đó lập tức nuốt chửng tất cả không chừa lại một cái cặn mà thôi. Tất cả mọi người đều hiểu rõ, nhưng Tần vẫn là vô thức mà buông lỏng xuống, và trong lúc mọi người đang ở đây lơ là cảnh giác. Một chuyện không ngờ đến đã xảy ra, mới sáng sớm hôm nay trời đã đổ tuyết, đến trạng vạng. Khắp nơi đều gói gọn trong một bức màn mờ mịt, nội trong tầm mắt chỉ có thể thu được độc một màu trắng xóa. Thời tiết kiểu này, thật ra lại làm cho người ta yên tâm hẳn. Phàm là loại trộm cắp đến cửa nhà đập phá hay trông chìa tuyệt đối sẽ không chọn thời điểm này mà gây án. Tiết đổ không thể so sánh với trời mưa, tiếng mưa rơi có thể che giấu tiếng chân, đồng thời cũng có thể gột rửa hết thảy dấu vết bị bỏ sót. Mà tuyết, lại chỉ có thể khiến ý đồ tận lực che giấu càng thêm rõ ràng rõ rệt. Huống chi cao nhân có thể luyện đến loại công phu khinh thân đạp tuyết vô ngân thì hà tất phải hành động vụng trộm. Cứ trực tiếp thoải mái đánh thẳng đến cổng chính là được. Mặc dù biết không thể lơi lỏng phòng bị, nhưng với tâm lý phổ biến của con người, tầng phòng thủ của Lâm Kiếm Trang trong bất giác mà thả lỏng không ít. Tình hình thế này chính là thứ Đỗ Lân mong muốn được nhìn thấy nhất. Trời đổ tuyết lớn như vậy, nhất định là cả ông trời cũng muốn giúp hắn. Tốt quá rồi, hắn vốn còn đang lo lắng phải làm thế nào để giảm sức phòng bị mạnh mẽ ở Lâm Kiếm Trang mới có thể liên hệ với những người đó. Nhưng hiện tại, hoàn toàn là điều kiện thuận lợi nhất để ngoại tình đặc biệt dành riêng cho hắn. A Phi, nói sai rồi. Phải là điều kiện tốt nhất để hành động chứ. Hắc hắc, chỉ cần nhấc đầu là hắn đã có thể tìm được chỗ dựa mới. Thoát khỏi sự khống chế đeo bám dai dẳng của Giang Vô Bạn. Cũng không cần phải lo lắng bị mụ đàn bà Xà Hạt phu nhân kia đến nguy hiếp. Thật sự là tuyệt vời đến mức khiến người ta khóc giống nước mắt như mưa à. Chấm, còn về phần phúc quản gia, trải qua chuyện lần trước, Đỗ Lân coi như cũng đã rõ ràng. Bất kể phúc quản gia có muốn tống hắn đi cỡ nào, nhưng cũng chỉ giới hạn trong một phạm vi nhất định với điều kiện tiên quyết là không được trái lời Giang Vô Bạn. Chỉ cần đại trang chủ lên tiếng, phúc quản gia dứt khoát có thể đem tổ tông 18 đời nhà mình bán đi. Màn đêm buông xuống, đã là lúc canh ba, Đỗ Lân nằm trên giường hai mắt mở thao láo, nhìn sang dung mạo ngủ say của người nằm bên cạnh mình. Trong phòng không đốt nến, sắc trắng mỏng manh của tuyết từ ngoài cửa sổ tràn vào bao phủ lấy dung nhan Giang Vô Bạn. Đem đến cảm giác mông lung mờ ảo, mỗi lần trông thấy là mỗi lần khiến người ta có thôi thúc muốn cúi người xuống hôn. Giang Vô Bạn đã ngủ say, từ sau cái ngày mà âm mưu của hắn cùng Phúc quản gia bị bại lộ trở đi. Đỗ Lân vẫn luôn suy tính một con đường chạy trốn khác. Đến khi dấu hiệu hoa đào kia đột nhiên xuất hiện bên ngoài Lâm Kiếm Trang. Trong lòng hắn mừng rỡ như điên, biết rằng dù mình có đào tẩu, tất không phải e ngại Xà Hạt phu nhân hay Giang Vô Bạn đuổi giết phía sau nữa. Giang đại kiếm khách, Giang đại kiếm khách, Đỗ Lân khe khẽ gọi nhỏ bên tai Giang Vô Bạn, cảm thấy Giang Vô Bạn hoàn toàn không có dấu hiệu sẽ tỉnh lại mới vừa lòng gật đầu. Đồ của Hồ Điệp, quả nhiên là lợi hại, ngay cả Giang Vô Bạn võ công cao cường như vậy cũng không chống đỡ được dược hiệu. Không uổng công ngày trước hắn kiếm được không ít tiền từ Bí Văn Lục. Hắc hắc, Giang Vô Bạn, thực đáng tiếc, tuy rằng liên kết với Phúc quản gia đã bị cắt đứt. Nhưng trời không tuyệt đường người, tiểu gia ta đã tìm ra được một con đường rất tốt. Lần này đi rồi, núi cao sông dài, không hẹn ngày gặp lại. Nói tới đây, Đỗ Lân sững người một chút, sau đó cười khổ nói. Nhìn xem, ta đều bị ngươi bức đến sợ luôn rồi, quên mất chuyện quan trọng nhất. Ngươi còn nợ ta một bức Đông Cung đồ a, ta đương nhiên sẽ tìm người đến giúp ta lấy về hắc hắc. Đến lúc đó còn phải lấy thêm lãi mới được, dù sao thì ta cũng cùng ngươi dây dưa lâu như vậy. Lại bị ngươi quản lý thật lâu, sao có thể không được bồi thường chứ? Hắn đưa tay vỗ vỗ gò má của Giang Vô Bạn, cảm giác trơn bóng trắng mịn như ngọc khiến cho hắn nhịn không được muốn giở trò một phen. Hô hấp cũng vì vậy mà dồn dập, rốt cục thì hắn vẫn là cầm lòng không đậu, kề đến bên đôi môi đang mím chặt của Giang Vô Bạn nhẹ nhàng đặt xuống một nụ hôn. Chẳng qua chỉ ở mức độ môi chạm môi mà thôi, làm sao có thể đủ để thỏa mãn dục vọng của tên đăng đồ tử. Thằng dê, vốn từ trước đến nay vẫn hàng đêm xanh ca được, không hôn thì không sao, vừa hôn một cái. Đỗ Lân chỉ cảm thấy trái tim đập dữ dội trong gờ ngực. Một luồng nhiệt chiều cuồn cuộn đổ lên trên mặt, cơ thể lại không ngừng kêu gào còn muốn, không, không được. Một tia lý trí cuối cùng trong lòng Đỗ Lân sớm đã bị thú tính trục xuất đến một nơi xa xôi hẻo lánh đột nhiên quay đầu. Cưỡng chế lôi thân thể đói khát kia trở về, vất vả lắm mới làm cho Giang Vô Bạn hôn mê, nếu chọc cho y tỉnh lại là không xong. Đỗ Lân nuốt nước bọt, nắm chặt tay, đương lúc cấp bách, trước mắt liên hệ với đồng môn, thuận lợi trốn đi mới là việc chính. Nghĩ đến đây, mặc dù trong lòng vô cùng tiếc nuối sau này không thể cùng Giang đại kiếm khách chơi đùa điên cuồng như hiện tại, nhưng cũng chỉ có thể nhìn mỹ nhân mà than thở thôi. Ai ai ai, thật sự là đáng tiếc mà, nếu tính cách của ngươi không bảo thủ như vậy thì tốt quá. Đến lúc đó ta còn có thể thi thoảng tìm ngươi chơi đùa. Thẳng đến khi nào chán mới thôi. Thật đáng tiếc, nói gì mà thích, gì mà ở bên nhau cả đời. Không phải là tự tìm phiền toái sao? Đỗ Lân cực kỳ buồn bực mà mò mò. Lấy tờ giấy hôn ước Giang Vô Bạn cất trong ngăn bí mật ở đầu giường ra. Không thèm đếm xỉa liếc sơ một cái. Thật là vớ vẩn, trực tiếp thẳng tay xẹt xẹt xẹt xé tờ giấy kia ra thành trăm mảnh. Tạm biệt a, Giang đại kiếm khách, Giang đại mỹ nhân nhân. Giờ khắc này, tâm tình Đỗ Lân là vô cùng sung sướng. Thần linh a, rốt cục cũng có thể thoát khỏi tình trạng xui xẻo bị người ta giam giữ rồi. Vạn tuế, Đỗ Lân hết sức phấn khởi bỏ xuống giường. Tuy rằng thắt lưng đau, mông đau làm ảnh hưởng đến hành động nhanh nhẹn của hắn. Nhưng động tác vẫn rất linh hoạt mà lẻn đến bên mép cửa sổ. Mở cửa sổ nhảy ra ngoài, lúc đi còn không quên khép lại cánh cửa, trong nháy mắt lúc đóng cửa sổ, hắn lại liếc mắt nhìn Giang Vô Bạn đang ngủ say trên giường một lần cuối. Lúc này mới đóng cửa sổ lại, chẳng có gì ghê gớm, không phải chỉ là một tiểu mỹ nhân thôi sao, cảm thấy trong gờ ngực hơi nhói lên một chút đau buồn. Đỗ Lân dứt khoát quyết đoán không nhìn đến nữa. Sau này muốn tìm một tiểu mỹ nhân cỡ nào cùng mình chơi đùa đều không thành vấn đề. Hơn nữa cũng không nghĩ sẽ trói mình lại cả đời. Nghĩ vậy, tâm tình liền tốt lên không ít. Đỗ Lân tay chân lưu loát, thân pháp cấp tốc, lăn qua lăn lại một hồi như vậy vẫn không bị người khác phát hiện. Tiếng bước chân rơi trên mặt tuyết rất nhỏ, đủ để không ai lưu ý, đủ để che giấu tai mắt trong Lâm Kiếm Trang. Tất cả môn nhân của Hạ Cửu Lưu Môn từ trong môn xuất sư, cửa thứ nhất chính là khinh công. Cửa thứ hai đương nhiên chính là bản lĩnh suôn sẻ thoát ly khỏi đủ loại giam cầm. Cần phải biết người trong Hạ Cửu Lưu Môn, trộm cắp không thiếu, tu tập đủ mọi thứ kỳ môn dị thuật. Ngoài ra còn có một đống các bọn môn nhân ở đủ các loại khía cạnh loạn thất bát tao. Một môn phái tốt xấu lẫn lộn như vậy, hiển nhiên là thứ gì cũng có. Cũng hiển nhiên là tai họa gì tất đều có thể sinh ra. Vì vậy, người trong Hạ Cửu Lưu Môn, khinh công chạy trốn nhất định phải cao minh, kỹ xảo để thoát thân khỏi khốn cảnh nhất định phải nắm chắc. Bằng không cho dù có chín đầu cũng không đủ để chém. Đỗ Lân tuy rằng chỉ là ký danh đệ tử trong Hạ Cửu Lưu Môn, nhưng may mắn là vị sư phụ ưa thích siêu tập đồ đệ kia cũng coi như tận trách. Truyền giáo khinh công cùng năng lực bỏ chạy cho hắn đến tận khi qua cửa mới chịu thả người. Ngay cả Đỗ Lân cũng không nhớ rõ bản thân nhờ vào hai thứ bản lĩnh này của sư môn mà thoát hiểm bao nhiêu lần. Bất quá hiện tại không phải lúc nghĩ đến chuyện này. Ký danh đệ tử được phân biệt với nhập thất đệ tử về mức độ ưu ái của sư phụ và trình độ võ thuật. Ký danh đệ tử chỉ là đệ tử trên danh nghĩa. Người truyền thụ võ công cho ký danh đệ tử không nhất thiết phải là sư phụ mà có thể là các sư huynh. Sau khi học xong có thể tùy tiện xuất môn mà không còn gì liên quan. Miễn là không làm gì tổn hại đến sư môn là được. Nói chung là loại đệ tử bình thường. Đại trà, không có gì đặc biệt. Hắn đầu tiên là lén lén lút lút lẻn đến tiểu viện đang cư trụ. Vác theo cái gói đã được chuẩn bị từ trước. Thật cẩn thận tránh đi chạm gác trinh sát, trượt dọc theo vách tường phía đông. Hôm nay chính là ngày hẹn gặp mặt, ký hiệu hai đóa hoa đào được khắc trên cọc buộc ngựa hẳn nhiên là do người trong Hạ Cửu Lưu Môn lưu lại. Hơn nữa số lượng nhụy hoa của đóa đào bên trái là biểu thị ngày hẹn. Số lượng nhụy hoa của đóa đào bên phải là thời gian hẹn. 8 ngày sau, vào nửa đêm canh ba, người nọ sẽ tới đón hắn. Hắn vừa bay vút ra bên ngoài, vừa chú ý động tĩnh xung quanh, nghĩ đến việc sắp thoát khỏi quẫn cảnh bị người áp chế trông giữ. Thân pháp của Đỗ Lân lại càng nhẹ nhàng, hắc hắc hắc, cuối cùng đã có thể tự do, ở cái nơi quỷ quái này, chắc lão tử nghẹn khuất mà chết quá, bạch ảnh kia vẫn còn đang luẩn quẩn ở trong đầu như âm hồn bất tán. Độ ấm khi môi chạm môi tuy đã biến mất. Nhưng cái cảm giác mềm mại mà đặc biệt ôn nhu này lại còn lưu luyến. Mãi mà không tán đi được, trong lòng Đỗ Lân quả thật có nhen nhóm một chút mất mát nhàn nhạt. Trong quãng thời gian từ đó đến nay, bất luận là tự nguyện hay không tự nguyện, hắn đúng là vẫn luôn cùng Giang Vô Bạn ở bên nhau. Tuy rằng nói Giang Vô Bạn tính cách bảo thủ, đối xử với hắn thì cứng rắn, hành sự bá đạo. Làm như gà mẹ đi quản đông quản tây, thanh tâm quả dục giống như lão già sắp chết, sau lại cưỡng chế đè hắn làm tới làm lui, nghiền hắn muốn thành bột, tuyên bố phải làm đến khi hắn triệt để nghiện mới thôi. Nhưng thật ra, đối với hắn vẫn là không tệ, Đỗ Lân không khỏi cắn môi, chết tiệt, Giang Vô Bạn đã dưỡng cái thói ăn uống của hắn đến kén cá chọn canh luôn rồi. Nếu rời khỏi Giang Đại Kiếm Khách, không cẩn thận coi chừng mất khẩu vị với những người khác thì tiêu. Phải làm sao bây giờ? Vừa nghĩ như vậy, hắn lại nhớ tới dạo trước khi sự tình còn chưa tiến triển đến mức độ này. Khi Giang Đại Kiếm Khách vẫn còn chưa rõ ràng với hắn. Có một đoạn thời gian từng ra ngoài tra xét tình hình của Đinh Vãn Thu. Tuy rằng hắn có đi phiêu kỹ, nhưng kỹ nữ thanh lâu dù xinh đẹp đến thế nào đều không thể làm hắn thích thú trọn vẹn. Chuyện này chẳng qua là thấy mới mẻ thôi. Sơn hào hải vị mặc dù ngon, nhưng một ngày ăn đến 3-4 bữa, chẳng chóng thì chày cũng ngán. Đúng vậy, để một thời gian nữa là tốt rồi. dùng cái loại lý do chính hắn cũng biết là phi thường sức sẹo tạm an ủi bản thân một chút. Đỗ Lân tiếp tục hướng về phía bờ tường bay đi, đúng lúc mục tiêu đã ở ngay trước mặt, phía trước bỗng nhiên xuất hiện ba thân ảnh đang bay đến bên này. Khinh công không tồi, nhưng không cùng loại với khinh công hắn luyện. Đỗ Lân tiến ra đón, ông quyền thấp giọng nói, ba vị sư huynh đã đợi lâu. Ba người kia hơi sững sờ. Đỗ Lân nhìn ba vị đồng môn sư huynh đệ sắp đưa hắn đi từ trên xuống dưới. Càng nhìn càng kính nể, dù trời đã vào đông giá rét, ba người này ăn diện vẫn thập phần đẹp mắt, nhưng lại là loại áo choàng tơ lụa thập phần vô dụng. Mặt trên thêu hoa cỏ, hoặc là hồ điệp gì đó, tay nghề thêu thùa tế, trông rất sống động, trong tay còn cầm quạt giấy mà con gái nhà lành ắt bị cám dỗ. Phe phẩy qua lại, về phần gương mặt lại còn ghê gớm hơn, không những chân mày tóc mai được cắt tỉa tỉ mỉ, mà trên mặt còn được trang điểm kỹ lưỡng, muốn lấy sắc đẹp để mang lại hiệu quả động lòng người. Thậm chí hoàn toàn quên luôn bản thân mình điều kiện có hạn chế hay không. Ngay cả cái gã tráng hán phì nhiêu màu mỡ trông như con gấu lớn đứng ở giữa kia cũng bôi chết. Ăn mặc điệu đà vô cùng, áo choàng thì trái một đóa đại hoa, phải một cặp bươm bướm, bộ dạng đó, so với hai vị bên cạnh còn khoa trương hơn nhiều. Đỗ Lân trông thấy cách ăn mặc của ba vị này thì xương cốt toàn thân run rẩy một trận. Trong lòng lại kính nể vạn phần, lợi hại a, ba vị sư huynh, chẳng những dùng khinh công khác đi, thậm chí cách ăn mặc, cũng không khác gì tặc a, để che giấu thân phận lại có thể hy sinh đến cỡ này. Thật sự là, làm cho người ta nghĩ muốn bất kính cũng khó. Nghe hắn nói vậy, ba vị thập phần đỏm dáng kia nhìn nhau một chút, Hùng Nam đứng giữa vung quạt giấy lên, chỉ vào Đỗ Lân nói. Động thủ, hà, Đỗ Lân có hơi ngơ ngẩn, hai bên trái phải lập tức bị hai gã tặc đỏm dáng nhào tới bắt lấy. Toàn thân tê dại, đã bị điểm huyệt rồi, không nhúc nhích được, hai vị sư huynh, các ngươi làm gì vậy? Sư huynh, ai là sư huynh của ngươi? Tráng hán lắc qua lắc lại đi lên, vòng quanh Đỗ Lân hai vòng, cao thấp đánh giá một phen. Ánh mắt kia làm cho Đỗ Lân có cảm giác giống như bị sâu gióm bò qua bò lại trên người. Nói có bao nhiêu bất tiện thì có bấy nhiêu bất tiện. Cái người trụ bên trái Đỗ Lân cười đãng nói. Ngươi nhận chúng ta làm sư huynh cũng được. Chẳng qua không phải kêu sư huynh mà phải kêu là ca ca. Hà, hai chữ ca ca vừa phun ra. Thân thể Đỗ Lân càng run bạo. Ai ra, lúc nào lại lạnh như vậy? Lạnh đến độ xương cốt hắn đều run lập cập, không phải chứ, vị bên phải kia nâng cầm hắn lên, xem xét tỉ mỉ một lúc, loại hàng này mà ngươi cũng để ý được, mẹ kiếp, chỉ cần có động là tốt rồi, xương cốt cơ thể còn rất tế nữa. Vị bên trái lại nói tiếp, cho dù là ngu ngốc cũng có thể nghe ra sự loạn trong lời nói. Đỗ Lân cho dù có là đần độn cũng sẽ không cho rằng đối phương là cái loại hiền lành gì. Toàn thân Đỗ Lân run run hỏi, các ngươi, không phải là người trong Hạ Cửu Lưu môn sao? Hạ Cửu Lưu là cái gì? Chưa từng nghe qua, bất quá cũng là tặc thôi. Cũng coi như ở trong Hạ Cửu Lưu đi. Các ngươi là tặc, giọng nói của Đỗ Lân càng run rẩy. Không phải chứ, không thể nào chứ, vô nghĩa, chúng ta không phải tặc thì là cái gì? Chẳng lẽ ngươi không biết ăn mặc điệu đà như vậy? Tráng hán tung áo choàng lên. Dáng vẻ khoe khoang, đem từng đóa mẫu đơn tiên diễm lóa mắt được thêu bên trên xòe hết ra. Trang điểm có cá tính như vậy, còn đặc biệt dơ dơ ra khuôn mặt hình chữ quốc, cố ý làm mặt vuông, bôi son chát phấn có chân mày được cắt tỉa gọn gàng. Chính là tặc hay sao? Đỗ Lân vốn đang định kinh ngạc, trong lòng kêu to không ổn, thế nhưng hiện tại lại bị cái tên mập mạp cộng thêm điệu đà này dàn vặt như vậy. Nỗi sợ hãi kia nhất thời tiêu tán mất một phần lớn. Hắn luôn cho rằng bản thân đã là ghê gớm lắm rồi. Không ai có thể tài ba hơn nữa. Không ngờ trên đời này thật sự đúng là núi cao còn có núi cao hơn. Làm cho người ta phải chịu thua bái phục. Quả nhiên, thật sự là tạc, bất quá từ trước đến nay chưa có tạc nào ngốc như vậy. Nhưng trong này là trang môn. tất cả đều là nam nhân. Các ngươi đây là, ngươi không nghe ta mới vừa nói gì à, không phải nói có động là tốt rồi sao? Vị bên trái sờ sờ cổ hắn, da gà trên cổ Đỗ Lân ầm ầm bật dậy. À à à, độc ác quá à, Đỗ Lân ở trong lòng điên cuồng gào thét. Đám trang binh kia đều là phế vật, bình thường trông thì lợi hại thế, kết quả hiện tại đâu mất rồi. Hắn chỉ hạ dược một mình Giang Vô Bạn thôi, những kẻ khác còn không đáng lãng phí dược quý giá của Hồ Điệp như vậy đâu. Kết quả thì sao, hiện tại người ta bị tạc tùy ý khi dễ đến cùng cực. Cư nhiên còn chưa chịu xuất hiện, các ngươi là đồ bại hoại, phế vật, chờ ta bình an vượt qua được cửa này. Không để cho Giang Vô Bạn hảo hảo trừng trị các ngươi một phen là không được. Trước mắt, vẫn phải tự lực cánh sinh thôi. Đúng là sống trên cõi đời này. Dựa trời dựa đất dựa người khác vẫn không bằng dựa vào chính mình. Tự lực cánh sinh mới là vương đạo a vương đạo. Đỗ Lân nước mắt lưng tròng. Hít sâu một hơi, quyết tâm nhất định phải tự cứu lấy mình. Lập tức bày ra sắc mặt định nọt nhất. Nói với ba vị tặc kia. Thế nhưng a tư vị của nam nhân, sao tốt bằng nữ tử được, nữ tử ôn hương nguyễn ngọc, ôm vào người mềm mại như không xương, không phải là so với số nam nhân cứng gần chết tốt hơn rất nhiều sao? Dâm tặc kia khinh thường phi một tiếng, nghe nói là biết không có kiến thức rồi, phi nói miễn có động là tốt, nhưng nếu nếm thử tư vị đằng sau, so với đào hoa huy còn tốt hơn ngàn vạn lần đó. Chặt chẽ nhỏ hẹp, đừng nói là tiêu hồn vô hạn, đơn giản mà nói chỉ cần đem một nam tử hán ngày thường uy phong lẫm liệt. Ta chết cũng không khuất phục đặt dưới thân, nhìn hắn rên rỉ van xin, không phải càng thích hay sao? Dâm tặc vừa nói, vừa lộ ra vẻ mặt từng trải. Hùng Nam tiếp lời, nhớ trước kia, Long Sơn thiếu hiệp cùng tử địch của hắn phải đánh nhau 3 ngày 3 đêm mới phân ra thắng bại. Đến khi hai người đều sức cùng lực kiệt, Long Sơn thiếu hiệp thoát hiểm mà ra, nhưng là nằm trên mặt đất ngay cả đứng lên cũng không nổi. Mắt thấy có cơ hội ngàn vàng, huynh đệ chúng ta thừa dịp xông lên, áp đảo thiếu hiệp, lột hết quần áo của hắn, tách hai chân hắn ra, dùng hết toàn lực, kêu một tiếng toàn thân đều sảng khoái a, thiếu niên kia giết người như thái rau. Công phu chắc tuyệt như vậy mà phải nằm dưới thân bọn ta khóc lóc cầu xin tha thứ. Hắn kẹp ta và tam đệ chặt gần chết, muốn bao nhiêu tiêu hồn thì có bấy nhiêu tiêu hồn. Trong đầu Đỗ Lân nhất thời hiện ra hình ảnh một thiếu niên khỏe đẹp uy vũ mạnh mẽ. Bị ba tên tặc này đặt trên mặt đất, một trước một sau chơi trò hèn hạ. Thiếu niên không cam lòng bị chế trụ, liều mạng giãy giụa, nhưng vẫn không thoát khỏi bị tam đại tặc trước sau giáp công. Trong một lúc, chỉ nghe thấy từ trong sơn động vọng ra tiếng cười đáng. Cùng với âm thanh gào thét phẫn nộ không cam lòng của thiếu niên đan xen vào nhau. Sau đó thay thế vào đó là thanh âm thân thể liên tiếp va chạm. Tiếng rên rỉ nghẹn ngào cầu xin tha thứ. Không thể không nói, hình ảnh này rất chi là bất mỹ. Khiến người ta buồn nôn, nhưng đồng thời lại bị loại hình ảnh vô cùng ghê tởm đó kích thích. Sâu trong nội tâm sinh ra dục ý tối tăm khó nhịn. Không được, không được, không được, không thể để mấy thứ ghê tởm này tẩy não được. Đỗ Lân nỗ lực lắc đầu, đẩy hình ảnh chết người kia ra ngoài. Bất quá, lại nói, Đỗ Lân tuy rằng không biết vị Long Sơn thiếu hiệp kia là người ra sao. Nhưng vừa nghe tặc này miêu tả, vị kia đã bị sát hại. Ba con cầm thú này còn nhân tiện mở ra đại môn cấm kỵ thì người bị hại chắc chắn là thiếu niên kia rồi. Cuống quýt nói, nhưng trong trang đều là những kẻ lỗ mãng cao lớn thô kệch. Người cầm đầu lại tiện dùng hai lưỡi búa to. Hùng Nam như vậy, các ngươi sẽ không? Hùng Nam, tên tặc bên phải tức khắc hai mắt hào quang vạn trượng. Ta yêu nhất là Hùng Nam, cơ thể cường tráng. Tính cách hàm hậu, lông tóc dày rậm, bộ râu cứng, ôi trời ơi, vừa nghĩ đến ta liền nhiệt huyết sôi trào. À à à, quai hàm của Đỗ Lân khập một tiếng chật khớp. Có lầm hay không, trên đời này cư nhiên còn có kẻ yêu thích cái loại nam nhân bự như gấu này sao? Hình ảnh trong đầu lập tức nhảy đến đoạn Giang Tam như chim nhỏ đáng yêu đang nép vào người tên tặc không có chút cơ bắp nào này. hai người nhìn nhau ánh mắt đưa tình. Tạc vuốt ve cơ ngực đại phát triển của Giang Tam, say mê ngắm nghía lông ngực xoắn tít, cúi đầu hôn môi một trận thương tiếc, ôn nhu áp đảo, tách ra hai cái chân voi. Sau đó thế này, rồi thế này. Một lúc sau tiếng rên rỉ tiếng thở dốc ngứa ngáy tâm can vang vọng trong căn phòng tràn đầy bong bóng màu phấn hồng. Hơn nữa trông thấy gã bên phải cùng tên Hùng Nam cầm đầu mắt đi mày lại với nhau. Hai tên này tuyệt đối là có một chân trong đó. Không, không thể, cảm phiền, ta sẽ không chạy dài huyệt đạo giúp ta đi. Chắc là hắn cũng không làm được trò gì. Tiểu tử, phải hiểu rõ a, ngoan ngoãn dẫn bọn ta đi tìm Mỹ Nam mau. Đi, đi chứ, giải huyệt cho ta nhanh lên. Sau khi huyệt đạo được giải, Đỗ Lân lập tức xoay người nôn mửa không ngừng. Ôi trời ơi, thật là đáng sợ, mật xanh mật vàng gì đều bị hắn ói ra gần hết. Lúc này mới tốt hơn một chút, Thô Lỗ dùng tay áo chà lau khóe miệng, hai mắt Đỗ Lân bắn ra hung quang. Ba con cầm thú chết tiệt, hại hắn phải nôn mửa lâu như vậy, còn phụ sự kỳ vọng của hắn. Hắn nhất định phải khiến cho ba kẻ ngu xuẩn này xem đến ngũ nhan lục sắc. Ngũ nhan lục sắc, u nhan lưu xe, nghĩa là nhiều màu sắc. Sắc thái tình cảm, hàm ý cho xem đến hoa mắt, ta nghe nói trang chủ trong Lâm Kiếm Trang này xinh đẹp như tiên. Tốt lắm, ngươi hãy ngoan ngoãn dẫn bọn ta đến đó, tất nhiên là sẽ có chỗ tốt cho ngươi. Hùng Nam hai mắt phóng ra quang, khóe miệng cũng đã ứa cả nước miếng. Phản ứng đầu tiên của Đỗ Lân chính là muốn giết ngay cái tên dần độn không biết trời cao đất dày này. Cư nhiên dám có ý đồ với Giang Vô Bạn, đúng là ăn gan hùm mật gấu, lại còn muốn cùng Giang Vô Bạn lăn qua lăn lại nữa chứ. Quả thật là đang sống yên lành lại đi ăn thạch tín. Ngại mình sống lâu quá đây mà, tốt lắm, nếu các ngươi đã muốn chết, thì ta sẽ thanh toàn cho các ngươi. Đỗ Lân trong lòng âm thầm tính toán, xem đến tột cùng phải để ba tên tặc này chết như thế nào mới tốt. Hắn nhớ rõ từ sau vụ xà hạt phu nhân đến cướp người kia, mọi người trong Lâm Kiếm Trang đều rút ra được một cái kinh nghiệm xương máu. Bầy bố trong Lâm Kiếm Trang không ít cơ quan lợi hại. Hiện tại chính là thời khắc quan trọng để thí nghiệm lực sát thương của mấy cái cơ quan đó. Hắn nghĩ đến đây, lại biết rằng cơ quan lợi hại nhất trong Lâm Kiếm Trang đều được thiết lập tại phụ cận hậu viện của Giang Vô Bạn. Lập tức nịnh nọt cười nói, được phục vụ ba vị hiệp, thật sự là vinh hạnh của tiểu nhân a, ba vị đại gia mời đi theo ta. He he, coi như tiểu tử ngươi thức thời, ba tặc cười thành tiếng, theo Đỗ Lân mỏ mẫm về phía hậu viện, nhưng cả đám chạy chưa xa lắm, đã thấy có một người đứng chắn ở trước mặt, dù đêm đã khuya, nhưng nhờ tuyết trắng phản chiếu ánh sáng, nên khiến cho mọi vật quanh đây như bị nhốt trong một tầng bạch quang mênh mông. Nói là sáng tỏ tỏ đến không chạy đi đâu được. Nhưng cũng chỉ gần ở mức độ giơ tay không nhìn thấy năm ngón mà thôi. Giờ phút này người nọ chặn đường khoanh tay đứng, toàn thân bạch y tóc đen như mực, nghe thấy tiếng vang liền xoay người lại, chỉ thấy khuôn mặt y tuấn mỹ đến cùng cực, hệt như băng tuyết khắp nơi, khiến cho người ta mật run tâm lạnh. Lại thêm luồng hàn khí không phải bình thường kia, trộn lẫn cả nhuệ khí sắc bén, cắt đến trên da mặt người ta đến nhức nhối. Ba tên tặc vừa nhìn thấy người phía trước, trong mắt nhất thời chừng muốn lòi luôn ra ngoài, miệng cũng há ra thật to lắm, nước miếng cứ gọi là tuôn ra ào ạt. Đỗ Lân vừa nhìn thấy người phía trước, nhất thời chân mềm hoạt, tâm thì giá rét, toàn thân lạnh cả đi. Xong đời, vì sao Giang Vô Bạn lại tỉnh được, y bị ta hạ dược, phải mê man đến tận sáng hôm sau mới đúng chứ. Lúc này Giang Vô Bạn đã hoàn toàn xoay người lại, bạch y không hề nhiễm một hạt bụi trần, khiến cho điểm điểm hoa đào trên tay áo càng nổi bật rõ nét. Đỗ Lân trông thấy vết máu, không khỏi ngẩn người, nguyên lai không phải dược hồ điệp mất hiệu lực, mà là Giang Vô Bạn y. Nhất thời trong lòng không biết là có tư vị gì, Giang Vô Bạn vì để lưu lại hắn, mà không tiếc tự tổn hại cơ thể mình. Trong lúc đó, bọn tặc háo sắc cũng bắt đầu bận rộn, Hùng Nam cầm đầu cười dài một tiếng. Tuy rằng không phải là loại hình chúng ta yêu thích, nhưng cũng không tệ à. Ha ha ha, tiên tiên tiểu mỹ nhân, ngươi mau đi theo bổn đại gia đi. Nói xong liền cùng hai tên cầm thú còn lại đánh tới Giang đại kiếm khách. Giang vô bạn liếc cũng không thèm liếc mắt đến bọn chúng một cái. Bước từng bước về phía trước, Hùng Nam là kẻ đầu tiên xông lên liền bị kiếm khí vô hình xuyên qua vai trái. Huyết hoa văng khắp nơi, cả người đổ về phía sau, rõ ràng so với tốc độ nhào đến còn nhanh hơn vài phần. Đỗ Lân đè nén ý tưởng quay đầu nhìn lại, tiếp tục mãnh liệt chạy về phía trước, Giang vô bạn lại bước thêm vài bước, cách hai tiếng kêu váng lên, hai tên tặc còn lại cũng đồng dạng bị xuyên qua vai trái. Ngã ra sau, Đỗ Lân trong lòng mắng to, công phu kém cỏi như vậy còn dám làm tặc sao? Có biết tặc là phải có kỹ thuật hảo hạng mới sống được không? Con mẹ nó chứ, hiện tại thứ rác rưởi gì cũng muốn đến chen vào một chân. Làm cho sự nghiệp tặc tuột dốc thảm hại khiến người ta phải đau lòng. Ngươi còn muốn chạy đi đâu? Thanh âm lạnh lùng từ phía sau truyền đến. Đỗ Lân cực kỳ sợ hãi. Dưới chân lảo đảo một cái suýt nữa ngã dập mặt. Đứng lại, thanh âm kia lại thốt lên. Ngươi nói đứng lại liền đứng lại. Ta đây còn mặt mũi nào nữa? Ta chính là cố tình không đứng lại đấy. Đỗ Lân trong lòng chửi thề. Động tác lại càng thêm cấp tốc. Mắt thấy tường rào đã ở ngay trước mắt. Đỗ Lân vui mừng khôn xiết. Lập tức bay vọt về phía trước. Đáng tiếc, hy vọng càng nhiều, thất vọng càng nhiều. Hắn vừa mới nhấc chân lên. Hai đầu gối đã bị cái gì đó đánh trúng. Bộp bộp hai tiếng vang lên. Đỗ Lân ách một tiếng. Tinh khí toàn thân đều biến mất. Cả người cũng theo đó mà té xuống. Ai u má ơi, nếu đúng theo trí nhớ của hắn, thì phía dưới chính là có một cái hố bẫy à. Trong hố bẫy còn có một đống đầu giáo. Ai mà rơi xuống, bắt phải chết đẹp mắt lắm cho xem. Đỗ Lân trong lòng kêu thảm thiết, trên miệng cũng không cam chịu thua kém. Giang vô bạn, cứu ta, ngay trong nháy mắt lúc hắn sắp rơi vào trong hố. Xu hướng xa xuống bỗng nhiên ngưng lại, mắt cá chân Đỗ Lân đau đớn. Cảnh vật trước mắt quay cuồng một trận, bất quá vẫn thấy rõ ân nhân trong lúc nghìn cân treo sợi tóc dùng hết sức bắt lấy mắt cá chân của hắn. Ngăn không cho hắn đến gặp Diêm Vương là ai. Đỗ Lân nuốt nước bọt, lập tức giang tay ôm lấy cặp đùi thon dài trước mắt. Cũng không thèm chú ý xem tư thế hiện tại của hắn là chân bên trên đầu bên dưới. Khóc lóc nói, ta sai rồi, ta nhất thời bị ma sai quỷ khiến. Ngươi tha thứ cho ta đi. Đỗ Lân chợt nghe thấy giọng nói lạnh băng không hề mang theo một chút tình cảm nhân loại nào nói. Thì ra cùng ngươi ngầm trao đổi tin tức lại là cái thứ như vậy. Đỗ Lân vừa nghe đến những lời này, nhất thời giật mình, cư nhiên lại có thể gục chúng hắn với cái loại rác rưởi đó. Đối với hắn mà nói đích thực là sỉ nhục lớn nhất. Nhất thời cả giận nói, Giang vô bạn, ta tuy rằng thích thư, cũng thích đông cung, nhưng nếu nói ta và ba tên cầm thú kia là cùng một loại, cho dù là ngươi, ta cũng sẽ không tha thứ. Đến tận bây giờ vẫn chưa lần nào thấy hắn gào thét có khí phách như vậy. Giang vô bạn không khỏi có hơi sửng sốt. Ngươi một chữ này bên trong bao hàm vô vàn cảm xúc phức tạp làm cho Đỗ Lân nhất thời phải bịt miệng vội. Đỗ Lân lúc này mới ý thức được bản thân mới vừa rồi đã giống cái gì. Không, không xong rồi. Đầu tiên là dối gạt Giang vô bạn về ý nghĩa của dấu hiệu. Sau đó là hạ dược Giang vô bạn để chạy trốn. Hiện tại lại còn bị bắt tận tay. Không đúng, là bắt gian tại giường. Càng không đúng. Phải là đã đi ăn cướp. Lại còn la làng, này không phải là đi tìm chết sao? Lập tức toàn thân Đỗ Lân run rẩy càng thêm lợi hại. Lắp bắp biện dài, ta không phải cố ý giống ngươi. Ta là bực ngươi gom ta cùng ba tên cầm thú rác rưởi kia quy về một chỗ. Ta cũng không phải muốn để bọn chúng vũ nhục ngươi mới dẫn đến. Mà là muốn dẫn bọn chúng tới cơ quan của ngươi. Ta nhất định cũng không hề muốn ngươi bị bọn chúng vũ nhục ai ra. Ta đang nói cái gì vậy chứ? Ba tên trùng kia không đáng dính răng ngươi. Không đúng, ngươi chỉ cần tùy tiện động động một ngón tay cũng đủ để giải quyết bọn chúng. đương nhiên là sẽ không luống cuống ta. Ta thật sự lo lắng ngươi. Nói đến lung tung thiên, mất trật tự, cuối cùng Đỗ Lân cũng không biết chính mình đã nói cái gì. Mà người đang nắm cổ chân của hắn là Giang Vô Bạn trái lại vẫn chưa hề hé răng. Đột nhiên cổ tay dùng lực một chút, tung cả người Đỗ Lân lên. À, Đỗ Lân kêu thảm, hai mắt nhắm thịt, đợi cho xong xuôi hết rồi mới nơm nớp lo sợ hé hé ra. Vừa nhìn một cái, liền rơi vào trong đôi con ngươi sâu thẳm đối diện. Đỗ Lân bị dọa lại phải nhắm thịt hai mắt. Giang Vô Bạn khẽ hừ nhẹ một tiếng, nhưng cũng không thèm nhắc lại làm gì. Lúc này ba tên cầm thú bên kia đã sớm bị chúng trang đinh mai phục sẵn gần đó bao vây đánh đập. Trong đó Giang Tam là đặc biệt hung mãnh nhất. Bởi vậy có thể thấy được, cuộc đối thoại của Đỗ Lân cùng bọn tặc mới vừa rồi đã được mọi người nghe hết vào trong tai. Ai, tặc đáng thương, chính là những công phu khác của tặc không tồi. Khinh công cũng vô cùng tốt chẳng qua là đối với phúc quản gia nhất lưu mà nói. Lão chỉ thấy ba tên cầm thú kia nhảy lên nhảy xuống trong đao quang kiếm ảnh. Liều mạng né tránh mà thôi. Thế nhưng không biết làm thế nào mà né tránh một hồi. Lại không cẩn thận dẫm lên cơ quan cạm bẫy được bố trí xung quanh. Một tiếng kêu thảm thiết lọt vào tai. Không kém cạnh tiếng heo bị chọc tiết là bao nhiêu cả. Đỗ Lân lại nuốt nước bọt, thân thể tiếp tục nhích nhích sang bên cạnh, có bọn tặc làm tấm gương. Hắn hiện tại càng không dám trêu chọc Giang Vô Bạn, không ngờ là hắn còn chưa lết được hai bước, đã bị Giang Vô Bạn một tay túm được, âm thanh lạnh lùng mà nói. Lại muốn rơi vào trong bẫy nữa à? Đỗ Lân mới a một tiếng, Giang Vô Bạn đã kéo hắn vào trong gờ ngực. Xích sao ôm chặt, cánh tay siết lấy hắn cơ hồ đến không thở nổi, vừa định nhắc Giang Vô Bạn thả lỏng lực đạo một chút. Lại nghe thấy long ngâm một tiếng, trường kiếm bên hông Giang Vô Bạn đã được tuốt ra khỏi vỏ. Ây, Giang Vô Bạn ta biết ta sai rồi, ngươi cũng không phải bởi vì chuyện này mà muốn cái mạng nhỏ của ta chứ. Đỗ Lân đáng thương, bắp chân đều bị chuột rút hết cả. Giang Vô Bạn không thèm để ý đến hắn, cất cao giọng nói, xuất hiện đi, ngươi đứng xem diễn chắc cũng đủ lâu rồi. Chỉ nghe thấy tiếng cười khanh khách vang lên ngay bên cạnh. Thanh âm ỏn ẻn kiều mị vô cùng khiến toàn thân Đỗ Lân nổi da gà. Nhưng đồng thời cũng khiến sắc mặt hắn nháy mắt trắng bệch. Thân thể cứng ngắc, thì ra Giang Lang cũng có chú ý đến ta, thật sự là vừa thụ sủng nhược kinh. Vừa mừng rỡ như điên chẳng biết nữ tử diêm dúa lẳng lơ kia xuất hiện trên đầu tường từ bao giờ đứng cười khanh khách. Nhìn Giang Vô Bạn mà trên mặt tràn đầy xuân sắc, ánh mắt hướng đến Đỗ Lân lại lạnh giá như xương đao. Người mới tới đúng là kẻ ngày trước đã chạy trốn khỏi Cực Lạc Cung. Sau đó trốn ở Cẩm Châu chờ đợi thời cơ thích hợp. Xà Hạt Phu Nhân, Cách Trương.